sau đó vừa buộc lại ngay ngắn vừa đi xuống tòn. Xuống dưới không? Có. Tạ Vấn gật đầu, bước xuống hai bước, theo sát phía sau. Đi được vài bước, thì Văn Thời mới nhớ ra, lần này hắn quên nói cảm ơn với Tạ Vấn. Nhưng hiện giờ mới nói thì có hơi không đầu không đuôi, nên đành từ bỏ. Bọn họ nhanh chóng bước xuống tầng, bước chân không ngừng nghỉ, chớp mắt liền ra khỏi lối thoát hiểm ở tầng 1. Ánh sáng của bóng đèn duy nhất trên quầy tư vấn ở sảnh lớn tầng 1 chỉ có thể chiếu sáng một nửa khu vực. Bà cụ nhằm ngồi bên đó, bả vai nâng cao, không biết đem tiền cái gì. Bởi vì quá cay nên cơ thể của bà lắc lư run rẩy, giống như có người dùng mắt áo treo một cái áo liệm vậy. Ai nhát gan nhìn thấy có khi bị hù chết chữ đùa. Nhưng lá gan của Văn Thời lớn hơn cả trời. Hắn nhìn chăm chăm bóng dáng kia vài giây, rút cuộc nhớ ra câu hỏi bị quên bẵng ban nãy. Anh thấy rõ chiếc nhẫn trong hộp cơm của bà ta chứ? Hắn nói với Tạ Vấn. Tạ Vấn đáp, cũng tương đối rõ, thị lực của tôi khá ổn. Văn Thời hỏi, anh không cảm thấy cái chiếc nhẫn có vấn đề à? Tạ Vấn, vấn đề gì? Văn Thời nghi ngờ quan sát nét mặt của anh ta, lát sau nói, chiếc nhẫn là giả phải không? Tạ Vấn tỏ vẻ ngạc nhiên, giả sao, nghĩ là sao? Văn Thời thẫn thờ nhìn anh, đảo mắt vài giây, Tạ Vấn cười đầu hàng. Thôi được rồi, so đảo mắt thì tôi chắc chắn không bằng cậu, vẫn nên trung thực khai báo thì hơn, chiếc nhẫn là do tôi làm. Văn Thời trưng cái vẻ mặt, tôi biết ngay mà, hẳn là Khôi lão sư nên thông thạo nhất cái mảng này, chiếc nhẫn giả đó chẳng thể che mắt được hắn. Cái này thật ra cũng là thuộc con rối, nó thuộc cái loại hình đơn giản nhất, người có chút tư chất chịu khó đọc sách cổ thì sẽ học được sơ sơ tạo ra một vật chết. Chiếc nhẫn mà bà lão kia ăn phải chính là vật chết. Trong số những người ở đây, Trương Bích Linh rõ ràng học thuật dùng bùa, thằng nhóc Vô Dụng và Hà Tiêu thì khỏi nói. Người duy nhất có thể tạo ra và thích thú với nó cũng chỉ có Tạ Vấn. Văn Thời hỏi, anh tạo nhẫn giả để làm gì? Võ quỷ A. Khỏi nói cũng biết hiệu quả ra sao. Xưa nay chỉ thấy đồ vật trong lòng dọ người nôn ói, chứ chưa thấy ai đi dọ chúng nó ói bao giờ. Tạ Vấn là kẻ đầu tiên. Bà lão lớn tuổi vậy rồi, tôi dọ ba làm gì? Tạ Vấn dở khóc dở cười, dáng vẻ anh ta nho nhã lễ độ, đúng là không giống người sẽ hù dọ bà lão. Nhưng mà dù sao Văn Thời vẫn cảm thấy anh ta chẳng phải kẻ chịu an phận gì cho cam. Tôi chỉ muốn thử xem, Tạ Vấn giải thích. Thử cái gì chứ? Tạ Vấn không trả lời, thay vào đó anh nói, hai ta từng bị rượt đuổi một lần, cậu nhớ rõ cái hình dáng chiếc nhẫn của vị tài xế kia ra sao không? Văn Thời, không nhớ rõ. Tạ Vấn đầu đầy một dấu chấm hỏi. Anh ta sửng sốt rồi khẽ a một tiếng. Phải rồi, cậu có ngoảnh đầu nhìn đâu, cậu bận cổng tôi mà, nhân lúc khoảng cách giữa tôi và cô ta gần nhau đã nhìn vài lần. Văn Thời tức giận nói, sau đó thì sao? Tạ Vấn, chiếc nhẫn của cô ta cũng bằng vàng, nhưng bên cạnh có hoa văn. Có hoa văn à, không phải nhẫn trơn sao? Không phải, vậy thì đáng để cân nhắc đây. Văn Thời nhìn về phía quay tư vấn, bỗng nhiên bước qua tóm nhẹ vai của bà lão. Đối phương giật nảy mình, quay đầu trong mắt trắng héo nhìn Văn Thời không chớp mắt. Sau một lát bà ta mới rơi ra quay đầu về, tiếp tục lục lọi ở quay tư vấn. Dưới đáy quầy tư vấn là một khe hẹp, bà ta ngồi sụp xuống, rút mặt vào trong khe hở. Động tác của bà vô cùng vặn vẹo, gương mặt như thể xoay 180 độ, dán sát đất, lúc sau lại thò ra từ chỗ khác quầy tư vấn, khuôn mặt bẹp giấy đối diện với Văn Thời. Bà lão không nói gì. Bà đang làm cái gì thế? Bà lão mấp máy môi khẽ khàng đáp. Tìm nhẫn vàng. Văn Thời nhìn thoáng qua trên bàn, khăn tay của bà ta nằm đó, bên trong trống trơn, trình độ của Tạ Vấn có hạn, tạo ra nhẫn giả chưa được bao lâu đã biến mất. Bà lão vẫn miệt mài tìm kiếm. Chắc là cô ta quan ở bên này, tôi tìm cho cô ta, nếu không có chuyện gì khác thì chính là mất rồi, đã mất rồi. Không cẩn thận, không cẩn thận mà. Bà ta rụt đầu về, bò lông cơm dậy kéo theo cơ thể dính đầy bụi, rung lập cặp tìm tiếp. Nhẫn kết hôn sao có thể bất cẩn như thế chứ? Tôi phải tìm xem. Văn Thời quay đầu nhìn về phía Tạ Vấn. Tạ Vấn nhẹ giọng hỏi, phát hiện chỗ sai rồi đúng không? Văn Thời cau mày lùi lại. Nếu người phụ nữ đuổi theo chúng ta là chủ lòng, cô ta phải là người biết rõ nhất chiếc nhẫn có nằm trên tay mình hay không. Bà cụ chính là cái thứ kéo dài ý thức cho chủ lòng. Cô ta không phải là chủ lòng, có lẽ phản ứng sẽ hơi chậm chạp một chút, nhưng không đến mức coi chiếc nhẫn giả là thật, vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Vậy thì chỉ có một khả năng. Văn Thời thấp giọng nói, chủ lòng là người khác, là một trong những chủ tiệm trong bình thản kia. Trên tầng 3, cửa hàng quần áo, bọn thanh niên áo kẻ caro đang ngồi chân khoanh dưới đất giống như một tổ chim, con nào con nấy chen chúc, quyết không chịu lạc đàn. Dưới cửa cuốn có một khe hở, có người rụt chân về sợ hãi nói. Chú Hút mất kiên nhẫn đáp, thấy rồi, cố ý để ngõ đó, lúc trước tôi cũng để thế, sao mấy người không kêu? Trước đó không để ý, người kia ngượng ngùng nói, cẳng chân của cái thằng nhóc Hạ Tiêu ngắn ngủn ngồi trên quay vung vẩy hai cái đuôi. Cậu nhìn cái dáng vẻ hung hổ của chú Hút, nhịn không được bảo, chú mày cũng biết khá nhiều đấy chứ, học theo cái phái nào vậy, có dùng bùa giống mẹ không? Mắc mớ gì tới anh? Chẳng biết chọc phải cái cọng dây thần kinh nào của chú Hút, nó cấu kỉnh nói, lo cho cái thân mình trước đi. Hạ Tiêu ngẩn người, anh hỏi mày hẳn hoi tử tế mà sao mày trả lời như vậy? Ăn phải cái thuốc nổ hay gì mà cái thái độ xanh chính thế? Lại còn hỏi hẳn hoi nữa cơ. Chú Hút tỏ vẻ quái đản, toàn là chọn chuyện tế nhị để nói. Mắng xong, nó phớt lờ cậu, ngồi thu lưu một góc, quay lưng với tất cả mọi người. Hạ Tiêu đang yên đang lành bị chửi cho một trận, tủi thân ngậm miệng. Nhưng đúng là cậu chọc trúng bãi mìn thật. Lúc chú Hút sinh ra, tư chất của nó cũng không tệ. Ngày bé lại sống ở trong tộc nhiều năm, mỗi ngày đều theo sát hai người lợi hại nhất. Hết nghe dì nhỏ Trương Lam giảng về những lời đồn đại về phán quan, lại nghe tới chú nhỏ Trương Nhã Lam khoe kiến thức, nói cho nó những điều phán quan có thể làm và không thể làm. Nó thuộc lầu lầu mọi chuyện về phán quan, theo lý mà nói thì sẽ là giống tốt kể thừa gia nghiệp, nhưng tất cả lại bị mẹ nó phá hỏng. Trường Bích Lam không cho nó học mấy cái thứ thực tế, không dẫn nó vào lòng, càng không cho phép người khác dẫn vào, dù có khóc lóc mẹ nheo thế nào cũng không được. Thế nên thời kỳ phản nghịch của nó còn nghiêm trọng hơn người khác, nói chuyện với ai cũng cần cần sắc láo, nhất là với Trương Bích Linh. Không ai nói chuyện, bầu không khí trong cửa hàng im lìm và căng thẳng. Hạ Tiêu chợt trông thấy bên ngoài khe hở của cửa hàng thấp thoáng một cái bóng do cạnh cửa cuốn nên, dáng vẻ vặn vẹo, nó không nhúc nhích, giống như có thứ gì đó đứng ngoài cửa đang lẳng lặng nhìn bọn họ. Lòng tờ cậu dựng đứng, có hai chân lắc lư lên, dùng khuỷu tay hút người đằng sau. Hút tôi làm cái gì? Chú Hút nói. Hạ Tiêu, suýt. Cậu vỗ vai chú Hút, chỉ vào cái bóng kia, thì thầm. Mẹ em à? Chú Hút đáp. Mẹ anh thì có. Hạ Tiêu vốn đang run lập cập, bị nó mắng như vậy, tức đến nỗi hết cả sợ. Chú Hút lại nói. Chỗ đó có cái thùng rác, có bóng là chuyện bình thường, xem cái bộ dạng sợ sệt của anh kia. Hạ Tiêu đang định nói tiếp, một bên khác của cửa cuốn đột nhiên kêu vang. Cậu quay ngót đầu nhìn, thấy hai bàn tay trắng bệch luồn vào từ khe cửa, ngón tay sưng phù, trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn siết chặt hàng vết đỏ. Cái đệt! Cậu sợ hãi kêu một tiếng, dọa chú Hút cũng nhảy dựng lên. Ngay sau đó, hai bàn tay trắng bờ kia dùng sức nắm chặt cửa cuốn, cửa bị nâng lên, xoa xoa lộ ra gương mặt của Trương Bích Linh. Chú Hút trợn trắng mắt, thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Hà Tiêu. Lúc này là mẹ tôi. Mẹ tôi, mẹ anh cái gì hả? Có lẽ Trương Bích Linh tưởng nó lại đang giận cá chém thớ thì bước vào liền cau mày. Khuỷu tay cô treo một cái túi vải dày không biết từ đâu ra,

Người nào người nấy đều là đôi mắt, lỗ tai và tay chân của chủ long nhìn chằm chọc vào cái đám người sống trong lòng. Xin giải thích ở đây quỷ đã tường, tức có nghĩa là lúc vào ban đêm hoặc ở nơi vắng vẻ, bị khoanh một vòng tròn không thoát ra được. Hay nói cách khác, bạn đã lạc đường, hiện tượng này trước hết là có thật, đã có nhiều người gặp phải rồi. Tiếng gió âm u thổi qua, đám kia rít lên từng hồi, mặt người trắng bệch nhanh chóng kéo dài, vòng miệng như cửa động không đáy, cuồn cuộn nhào tới. Á! Mọi người bị dọa phát điên, chú Hút bị đụng cho ngã ngửa ra đất, trợ mắt nhìn cái mặt người gào thét xông tới. Mình sắp chết rồi, nó thầm nghĩ. Tay chân của nó lạnh ngắt, hai mắt nhắm chặt, chờ đợi thời khắc kia ập tới. Mỗi tội đau đớn và sợ hãi trong tưởng tượng không xuất hiện, ngược lại có thứ gì đó sượt qua đỉnh đầu. Nháy mắt đó, nó nghe thấy tiếng dây đàn, nhưng nhanh chóng nhận ra đó không phải là dây đàn mà là sợi dây gai bình thường. Chú Hút đột nhiên mở mắt ra, nó ngẩng đầu nhìn thấy gốc cằm và ngón tay thon dài của Văn Thời, 10 đầu ngón tay còn quấn sợi dây quen thuộc, sợi dây căng chặt lại đỉnh trói người. A, chú Hút vô thức nghĩ, nó hiểu biết hơn Hạ Tiêu rất nhiều, biết rõ Khôi lão sư mới nhập môn chỉ có thể tạo ra hoa chim cá sau, chứ không làm ra được con rối có thể cứu mạng. Tình trạng khẩn cấp thì chỉ có thể vung phải sợi dây, biến sợi dây gai trắng dùng để khống chế con rối thành cái roi dài mà thôi, hoặc trói gô hoặc là thắt cổ. Ở trong mắt nó, Văn Thời chính là người như vậy. Nhưng mà trước mắt nhiều quái vật như thế, làm sao có thể thắt cổ hết được? Ngăn được con này thì không ngăn được con khác, đúng là lấy trứng chọi đá. Thôi, mình kiểu gì cũng vẫn phải chết, chú Hút nghĩ ngợi. Văn Thời quan ra một thứ hình như là một cục giấy, trông không rõ lắm. Chú Hút đờ đẫn dịch tầm mắt nhìn cục giấy kia rơi xuống đất tàn sát bầy quái vật, tiếp đó bốc cháy phân phân. Thoáng sau gió to nổi lên, tiếng rít cao vọt qua hành lang uốn khúc giống như tiếng gầm của thú. Chú Hút bị sóng nhiệt phá vào mặt, không thể không nhấc khuỷu tay che chắn. Khoảng khắc mở mắt ra lần nữa, nó thấy một con mãng xà đen nhánh khổng lồ cùng với ngọn lửa hừng hực uốn lượn trên đỉnh đầu đám quái vật một vòng, sau đó tiếp tục càn quét thoát ra khỏi bầy quái vật kia. Mạng xà đen to lớn khiếp người, vóc dáng đủ để lấp kín toàn bộ hành lang, quanh thân nó quấn xích sắt, mỗi khi cử động tiếng xích sắt vang lên len keng. Trên mỗi chiếc xiên xích đều có ấn ký lưu động màu vàng sẫm, tia lửa bắn ra như ẩn như hiện. Đám ấn ký đó cho biết nguồn gốc của mạng xà, nó là một con rối. Chú Hút chậm rãi há miệng, ngẩng đầu lên lần nữa. Nó thấy Văn Thời co duỗi 10 ngón tay, dây gai trắng xen kẽ vừa căng vừa chặt, thuận theo động tác thu hoặc thả của hắn. Còn mạng xà đen khổng lồ bị xiên xích trói buộc kia hất chiếc đuôi dài ngập trong ánh lửa, quấn biển người mặt trắng mênh mông vào trong thân thể của mình. Chỉ cần hắn khẽ động một xíu thôi, mấy thứ đó sẽ bị xiết chết không còn một móng. Mãi đến lúc này chú Hút mới nhận ra đó thực sự là Khôi, là loại Khôi giết trăm người dễ như trở bàn tay. Còn rối của Văn Thời, vãi nhãi, chú Hút điên rồ. Giờ phút này, người hay quỷ cũng chả là cái đếch gì, nó chẳng còn tâm trí đâu để sợ nữa, vội nhéo Hạ Tiêu bên cạnh hỏi. Anh của anh trâu bò vậy mà không bò lên nổi da phả xanh là sao? Hạ Tiêu bị nó nhéo mà ngu người, lát sau mới nói. Há? Há cái gì mà há? Chú Hút giận dữ nhìn về phía của Văn Thời lẩm bẩm. Lừa đảo. Nó nói không biết lựa lời, vừa mắng xong lại cảm giác đầu của mình vang lên một tiếng ong ong, xúc cảm lạnh buốt phủ xuống đầu, lạnh đến mức giật mình miệng và đầu lưỡi tê cứng. Cái loại cảm giác này rất khó hình dung, giống như bị trưởng bối cốc u đầu trách mắng ái. Tình huống gì đây thế? Chú Hút che đầu theo bản năng, xoay mặt qua nhìn thấy sau lưng mình trống trơn, hai cánh tay có thể duỗi tới chẳng có một ai. Xa hơn chút xíu chính là người thương được Văn Thời bảo vệ sau lưng, ấy còn cả cái con gà mờ tả vón giả bộ người thương lẫn ở trong đó nữa, đúng là không có liêm sỉ. Ánh mắt của tả vón dường như rất mẫn cảm, trong lúc chú Hút đang nghĩ, anh ta đã liếc mắt sang bên này. Không biết vì sao, chú Hút vô thức chuyển ánh mắt, lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Mãi giây sau nó mới tỉnh táo lại, thầm mắng bạn thân phê công hay gì mà đi sợ anh ta chứ. Mạng xà đen co chặt cơ thể,

Chị bị bám vào nên không nhớ rõ chuyện xảy ra ở trong lòng. Chị nhớ hắn dùng dây cứu người. Trương Lam nhìn về phía Trương Nhã Lam. Học thuật con rối. Trương Nhã Lam: có gì lạ đâu, mạch đó đều học thuật con rối. Trương Bích Linh bên này không cung cấp được manh mối gì. Chú Hút mơ màng bên kia đã tỉnh lại. Hai chị em Trương Lam chẳng ôm hy vọng gì với cái thằng nhóc này, bởi vì chú Hút chưa từng chân chính vào lòng, cũng chưa từng được huấn luyện đàng hoàng. Nó sẽ giống với hầu hết người bình thường, thoát khỏi lòng liền quên sạch mọi chuyện như thể tỉnh khỏi giấc mộng. Ai ngờ chuyện đầu tiên khi chú Hút tỉnh lại là nhìn chăm chú chim sâu của nhà mình. Trương Nhã Lam không hiểu gì luôn. Còn Trương Lam hỏi: con bị làm sao thế? Chú Hút nhìn Đổng Quân vẫn khô ráo mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao ạ, con chỉ nhìn thử. Lúc trong lòng con đi vệ sinh mấy lần, con sợ quá đãi ra quần. Trương Lam im lặng một lát, đột nhiên kịp phản ứng. Con vẫn nhớ cái chuyện xảy ra ở trong lòng à? Chú Hút: vâng, đầu óc con tốt mà, sao lại không nhớ được? Trương Lam phấn chấn tinh thần. Vậy con có ấn tượng gì với hai người nhà họ Thẩm không? Chú Hút: có ạ, em trai gan thỏ đế, còn ông anh. Nó đột nhiên cứng họng. Trương Lam hỏi: anh trai làm sao? Chú Hút nghĩ ngợi nói: rất mông lung. Trương Lam: mông lung tức là sao? Chú Hút: lúc thì như gà mờ, lúc thì trâu bò không thể tả. Đầu óc nó cực kỳ minh mẫn, nhớ rõ toàn bộ sự việc, vì thế nó chọn hai trọng điểm để nói. Lúc hắn ta vào lòng bám lên mannequin khiến tả vấn. Trương Bích Linh mắng: gọi anh. Chú Hút coi như gió thoảng bên tai: tả vấn chỉ có nửa người trên, em trai hắn chỉ có nửa người dưới, dì nhỏ dì tưởng tượng chút đi. Trường Lam không tưởng tượng ra được tả vấn chỉ có nửa người trên là kiểu gì, tỏ vẻ khá hoang mang. Chú Hút nói tiếp: nhưng hắn có thể tạo ra con rối là một con rắn. Nó định bảo là ngầu vải nhái, nhưng trước mặt lại là Trương Nhã Lam, nên chợt cảm thấy không có gì đáng nhắc tới. Nói không nói thêm gì nữa, Trương Lam và Trương Nhã Lam vô thức coi thành một con rắn nhỏ, chẳng khác gì việc tạo ra chim chóc thỏ nhỏ cả. Nghe đến đó, họ đại khái xác nhận được rằng vị đệ tử thuộc họ Thẩm thực lực bất ổn, chưa đủ để lên gia phả. Về phần vì sao dòng họ chết sạch đó nhảy lên trên, có lẽ bị ảnh hưởng một chút, biết đâu chẳng có lần sau. Nhưng để chắc chắn, Trương Nhã Lam vẫn nói: Ninh Châu hiện tại không phải đang còn người trực ban A, hay là chỉ thử hẳn xem? Được. Trương Lam quay đầu hỏi Chu Hút và Trương Bích Linh: phải rồi, hắn tên là gì nhỉ? Chu Hút bối rối: mỏ, con quên hỏi rồi. Trương Lam không biết nói gì luôn. Khi đó Trương Lam vội vàng rời đi, vừa kéo để vụt mất văn thời. Tạ Vấn đưa bọn họ đến đầu phố, đứng nhìn hai người lên xe, rồi mới quay về Tây Bình Viên. Ngờ đâu xe chạy chưa được mấy mét, văn thời đã bảo tài xế đi Vạn Cổ Thành. Hạ Tiêu ngơ ngác. Lúc xe dừng lại trước quảng trường, bóng đêm giăng kín, văn thời xuống xe, nhìn mấy cái cửa hàng con sáng đen trong khu thương mại, cửa cuốn mở một nửa, có vẻ sẽ đóng bất cứ khi nào. Cảnh tượng này thực sự rất giống trong lòng Hạ Tiêu, lòng vẫn còn sợ hãi. Anh tự dưng muốn tới đây làm gì, không về nhà ạ? Tôi tìm đồ, Văn Thuần nói. Sợ dĩ khi đó hắn nhận cái vô, thứ nhất là theo bản năng của phán quan, biết có lòng nên muốn đi giải. Thứ hai là khoảnh khắc nữ tài xế đưa dù cho mình, hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Đó là mùi hương thuộc về chính hắn. Nói là ngửi, nhưng không phải là ngửi thấy thật, mà là cảm giác. Hạ Tiêu cũng coi như thông minh, biết chắc hắn lại cảm nhận được cái dấu vết của Linh Tướng. Thế là theo sau Văn Thời, dạo một vòng quanh Vạn Cổ Thành, sau đó vào trong khu thương mại, đi thang cuốn lên tầng. Anh, Linh Tướng khó tìm lắm ạ. Hạ Tiêu không nhịn được khẽ hỏi. Có vết tích ở đó, vì sao nhiều năm như vậy vẫn không thể tìm ra? Văn Thời nói. Trước kia không có dấu vết. Hạ Tiêu sửng sốt. Dạ. Cậu tiêu hóa một lát mới hiểu được ý của Văn Thời. Ý anh là nhiều năm trước không hề có bất cứ dấu vết nào ấy hả? Văn Thời nói. Ừ.

Lão Tống không hề phát hiện ra nó. Khí sắc của hắn khá tốt, mỗi tội vẻ mặt hơi đờ đẫn, tựa vào đầu giường rũ mắt ngẩn người. Văn Thời đứng cạnh cửa, nhìn hắn qua lớp cửa sổ thủy tinh một hồi lâu, rồi cúi đầu móc ra một mẫu hương còn sót lại và bật lửa. Hạ Tiều nhìn hắn thuần thục châm hương, miết nhẹ đầu ngón tay, một luồng khói đen thoát ra khỏi cây hương đang cháy, bị hắn vê dần thành một sợi. Hạ Tiều nghĩ, có lẽ anh muốn để lại ít đồ cho lão Tống, giống như Thẩm Kiêu để lại cho cậu đấy mà, chắc cũng là một cành mai trắng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, điện thoại di động trong túi cậu đã rung âm âm. Văn Thời đang vê sương khói còn sót lại của nữ tài xế Thanh Thanh, nghe được tiếng rung bèn ngước mắt, thấy Hạ Tiêu móc điện thoại ra, trên màn hình hiện ra hai chữ Tạ Vấn to đùng. Ngón tay Văn Thời run rẩy, sương khói ngày trước một giây Thanh Hình vẹo thành một cục, cành hoa mai trắng đâu chẳng thấy, thay vào đó là một thứ lông lá lớn cỡ bằng bàn tay lăn trên mặt đất. Văn Thời gây ra một sự cố bất ngờ, lần trước là Hạ Tiêu, lần này là Tạ Vấn. Hắn cảm thấy hai người này đúng là khắc mình mà. Hắn liệt mặt ngồi sụp xuống, tổng gãy thứ kia sạch lên trước mặt. Ngay lúc đó Hạ Tiêu đưa di động qua áp vào tay hắn, dùng khẩu hình nói: ông chủ Tạ tìm anh. Một giây sau giọng Tạ Vấn văng vẳng bên tai, anh ta hỏi: về đến nhà chưa? Văn Thời nói: chưa. Tạ Vấn: vẫn ở bên ngoài à? Văn Thời: ở bệnh viện. Tạ Vấn: cậu tới bệnh viện làm gì? Văn Thời còn chưa mở miệng, thứ bị hắn xách cổ đã kêu lên một tiếng. Tạ Vấn trong điện thoại hơi sửng sốt: hình như tôi nghe thấy tiếng mèo kêu, mèo ở đâu ra thế? Văn Thời mặt không cảm xúc. Anh Tạ Vấn không hiểu gì luôn.